Loại uy lực này cơ hồ đã siêu việt khỏi tư duy của đám tu sĩ nhân gian. Có thể nói loại trạng thái như Phương Hàn đã quá mức siêu việt rồi, thậm chí có thể chống lại cả chân tiên. Cho dù là Thái Hoàng Thiên thì chỉ sợ cũng ngang tay thôi. Hổ và bầy dê hoàn toàn là một đầu hổ vương, lại xông vào một đám cửu non ngoan ngoãn. Thân thể hồng hoang tổ long cao hơn đầu người một chút, lập lè, một chảo xé trời. Tuyệt phẩm đạo khí bình thường cũng bị xé rách. Phanh! Là có một cao thủ giới vương cảnh bị xé nát, pháp tắc dung nhập vào bắt bộ phù đồ. Giết! Thời điểm lúc mà Phương Hàn giết chết ba người thì ba hư tiên, Vũ Văn Kỳ, Mục Giã Đao và Hoàng Phủ Vân đã hóa thành ba đạo thân ảnh hùng hăng công kích tới vùng ngực lân bảy tấc của Phương Hàn. Lực lượng của ba đại hư tiên hoàn toàn ngưng tụ thành một điểm, lại đồng thời đánh lén. Chân tiên cũng có thể bị trọng thương bởi một đòn này. Ống! Thân thể hồng hoang tổ long của Phương Hàn phát ra một tiếng giống to. Vũ Văn gia của Thánh Quang Đế Quốc, Hoàng Phủ gia, Mục Giã gia, tổ tông của ba đại gia tộc này, cư nhiên đồng thời đánh lén Phương Hàn, đều tự tin thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu. Trên bàn tay ba lão tổ tông này phát ra pháp tắc hủy diệt, ăn mòn và hỗn loạn, chuyên môn công kích vào điểm yếu, nó gọi là nghịch lân của hồng hoang tổ long. Anh một tiếng, hồng hoang tổ long do hóa thân của Phương Hàn bị đánh trúng phải nghịch lân, toàn thân lay động, cả thân thể biến lại thành hình người, thoát ly trạng thái nhân bảo hợp nhất. Cơ hội tốt. Ba lão tổ tông này vui mừng quá đỗi, biết là mình đã đánh lén thành công. Mặc dù nói ba đại hư tiên đối phó với một người là còn dùng phương thức đánh lén nữa, nếu như truyền ra ngoài thì thật quá dọa người. Nhưng mà cứ giết chết Phương Hàn rồi tính tiếp. Bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ và các loại tuyệt phẩm đạo khí đều có sức hấp dẫn chí mạng với bọn họ. Đánh tàn trạng thái nhân bảo hợp nhất của hắn thì hắn không thể hóa thân thành hồng hoàng tổ long, thực lực hẳn là đại giảm. Đúng vậy, phong ấn mà chấn áp rồi giết hắn. Đem pháp lực dung nhập vào thế giới của hắn, phá đi pháp tắc trong thế giới của hắn. Tuy hắn đã luyện đến hỗn động bí cảnh, thế nhưng thế giới của hắn thì không thể so được với đám hư tiên chúng ta. Ba lão tổ tông chúng ta mà không giết được tên tiểu bối này, nếu như để chuyển ra ngoài thì sẽ mất hết cả cái thể diện. Ba người hợp nhất, không quản tới bắt bộ phù đồ, thi triển ra đại chiêu nhiếp không, trực tiếp chế trụ thế giới trong cơ thể hắn, phá đi hỗn động pháp tắc của hắn. Tốt, diệt hắn, Thánh Vương nhiếp không. Ba đại cao thủ vừa đánh lén thành công thì cũng không hề ngừng tay, trên mặt hiện ra tà quang, hung quang và độc quang, đồng thời thúc giục lực lượng. Đột nhiên không ngờ lại không quan tâm tới phòng hộ của bát bộ phù đồ, mà trực tiếp hướng tới thế giới trong cơ thể Phương Hàn, đem lực lượng có tính phá hoại dung nhập vào thế giới của hắn, muốn oanh phá thế giới của hắn từ bên trong. Thế nhưng, lực lượng của ba đại lão tổ tông này vừa tiến vào thế giới của Phương Hàn thì sắc mặt bọn chúng lập tức thay đổi. Thông qua cảm ứng pháp lực trong đầu bọn hắn lập tức xuất hiện bộ dạng thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Thì thấy tất cả nguyên khí đều lộ ra kết cấu chặt chẽ, có vô số cổ thụ che trời mọc lên, núi cao sông dài. Mật độ của nước ở trong đó còn nặng gấp cả trăm lần thủy ngân. Tốc độ bay của một con ong con muỗi đều đạt tới tình trạng khủng bố, gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh. Thậm chí là nước sông lưu chuyển, thác nước bào mòn cũng hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Cho dù tốc độ bò của một con ốc sên hay con rùa cũng có thể so với chim bay, sinh mệnh lực của mỗi ngọn cỏ cây đều tựa hồ đạt tới một trình độ là yêu mộc thần thông bắt trọng. Một hồi gió nhẹ thổi qua, khí lưu cường đại tựa hồ là tạo thành một long quyển cự đại. Cơn lốc này thậm chí còn xuất hiện một vị cự phong linh thái cổ, còn có một loại hắc động cỡ nhỏ nữa. Một đám mây biến thành mưa rơi xuống mặt đất, lực lượng của hạt mưa hoàn toàn cũng siêu việt vận tốc âm thanh. Hơn nữa mỗi giọt mưa đều tương đương với công kích của phi kiếm ở cấp bậc bảo khí. Khắp nơi trong thế giới này tràn đầy lực lượng, cho dù một con thỏ bình thường nhất nếu đặt bên ngoài thì cũng tương đương với một đầu cự long. Ở chỗ sâu trong thế giới này hiện ra một cái hồ lô hạt giống pháp tắc thế giới. Trên mặt hồ lô này có từng mảng hoa văn quy giác đã trải qua tang thương thế giới, trải qua lễ rửa tội của tạo hóa tự nhiên, mãi mãi trường tồn. Hồ lô kia thông thả vận chuyển, trực tiếp đả thông tiên giới. Vô số nguyên khí tiên giới ở trạng thái dịch rót vào, biến thành lực lượng vận chuyển của thế giới này. Lực lượng của ba đại cao thủ hư tiên tiến vào trong đó muốn hủy diệt thế giới này, thế nhưng còn chưa tới được trước mặt hạt giống pháp tắc của thế giới, thì đã bị thế giới chi lực đánh cho không ra hình dạng. Hơn nữa ý chí của ba đại hư tiên dung nhập vào trong đó đều triệt để bị hòa tan. Ba lão tổ tông này khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhất là trong mắt của Vũ Văn Kỳ thiếu chút nữa lọt ra ngoài hốc mắt. Hắn điên cuồng hét lên. Đây là cái loại quái thai biến thái gì? Tại sao lại có thế giới cường đại như vậy tồn tại trong cơ thể? Cho dù chúng ta đã vượt qua tiên giới lôi phạt, thiên tân vạn khổ, thế giới trong cơ thể cũng không thể nào sánh bằng hắn được. Trên người của tu sĩ không có khả năng có thế giới cường đại như vậy trong cơ thể. Ta dứt khoát không tin. Đây cũng không phải là người, không phải là quỷ, không phải là thần nữa, mà đã siêu việt hơn cả nhân thần quỷ trong thiên địa rồi. Đây rốt cuộc là loại tu sĩ gì? Hắn là một thái cổ đại năng chuyển thế sao? Thái cổ đại năng chuyển thế trong cơ thể mới có thế giới cường đại như vậy. Nhưng không, ta không phát hiện bất cứ một khí tức đại năng nào trên người hắn. Mau lui lại. Hư tiên của năm đại thế giới liên hợp cùng nhau chấn áp hắn. Năm đại chân tiên đã tung ra pháp tắc để ngăn cản nhân hoàng bút và tâm ma lão nhân, thì chúng ta phải cùng nhau xuất thủ giết chết kẻ này. Lúc một kích của ba đại lão tông thất bại, bị thế giới trong cơ thể Phương Hàn làm cho rung động, chuẩn bị lùi về phía sau, Phương Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm to, muốn biến lại trạng thái nhân bảo hợp nhất, hơn nữa còn mật thiết khăng khít hơn nhiều so với vừa rồi. Bộ vị nghịch lân là điểm yếu nhất của Hồng Hoang Tổ Long đã biến mất, chuyển hóa thành từng đạo hoa văn, giống như một loại phủ văn giáp cốt, chính thức là đạt tới trạng thái hoàn mỹ không tì vết, không có sơ hở. Bà đại hư tiên, dám đánh lén ta. Đáng tiếc thần thông của ta đã mạnh lên rất nhiều, vô lượng hằng xa, dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ, tuyệt phẩm đạo khí, hóa thành chân long. Khí thế của Phương Hàn lại gia tăng, một cỗ tinh thần chi xa đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể, vô hình vô lượng, tựa như một dòng sông vĩnh hằng quay quanh thân thể. Trong dòng sông vĩnh hằng này từng viên hằng xa sáng rực lên, kiện tuyệt phẩm đạo khí này chính là của Tề Chân Quân thu thập hằng xa ở vô lượng đại thế giới, trải qua vô số thời đại mới luyện chế thành. Phương Hàn thì lại chưa có cơ hội luyện hóa, hiện tại liền nắm bắt cơ hội này, một lần nữa long hóa kiện pháp bảo này, dung nhập nó vào bát bộ phù đồ, rồi nhờ vào lực lượng luyện chế pháp bảo để đại tăng uy lực, đại triển thần uy. Vô lượng hằng xa thoáng xuất hiện, đột nhiên bạo phát ra ngoài, lập tức chiến trường thái cổ hư cấu này xuất hiện cả trăm triệu hằng tinh chiếu rọi khắp nơi. Sau đó trăm triệu hằng tinh này đột nhiên nổ tung ra, khí lãng khổng lồ tựa hồ muốn đánh xuyên qua hệ tinh bích của chiến trường thái cổ. Chiến trường thái cổ lại là năm đại chân tiên đem bổn mạng tuyệt phẩm đạo khí của mình cùng với bổn mạng nguyên linh dung hợp lại cấu thành chiến trường để phòng ngừa tâm ma lão nhân và nhân hoàng bút đào tẩu. Cho dù là Phương Hàn có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể phá tan được hệ tinh bích này đào thoát ra ngoài. Thế nhưng bản ý của hắn cũng không phải là chạy trốn. Nhân hoàng bút tự nhiên có thể vượt qua hệ tinh bích của chiến trường thái cổ. Hiện tại mục đích của hắn chính là chiếm tiện nghi, chấn áp một đầu hư tiên. Đến lúc đó thì luyện chế bát bộ phủ đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trăm triệu vô lượng hằng xa hóa thành hằng tinh thoáng cái nổ mạnh, hào quang nhồi đầy chiến trường thái cổ. Thế nhưng lại bị hệ tinh bích ngăn cản, thoáng cái bắn ngược trở lại, hóa thành hàng tỷ hằng xa quấn quanh thân thể Phương Hàn. Nhưng mà hàng tỷ hằng xa này vừa bắt ngược lại, hơi lưu chuyển liền biến thành từng đầu hoang long tiến vào bát bộ phủ đồ. Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân lại cuồng bạo lên, long chảo, long thân, long đầu, long giác, lân phiến đều có cảm giác bạo phát. Một cỗ lực lượng vững chắc giống như sắt thép bị đánh lên, tạo thành âm thanh trầm muộn từ cơ thể phát ra. Lúc này đối mặt với Phương Hàn, ba đại hư tiên chỉ có một cảm giác, đó chính là người này quá mạnh mẽ, đây mới là lực lượng chính thức. Vô lượng hằng xa cũng dung nhập vào trong bát bộ phủ đồ, toàn bộ hóa thành long. Đại lượng nguyên khí lắng đọng xuống, ở trong long châu chí tôn, nguyên khí tựa hồ có thêm rất nhiều sợi tinh quang. Tất cả cao thủ trong bát bộ phủ đồ đều giao nguyên khí của bản thân ra để trèo chống. Nói không ra lời, chỉ có thể cật lực làm tan cỗ lực lượng này. Thậm chí hư tiên Huyền Vô Cô, Khô Vinh Chân Quân cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhất là Khô Vinh Chân Quân, thân thể hấp thu khí tức của vô lượng hằng xa long hóa, tựa hồ tùy thời có thể dẫn tới tiên giới lôi phạt để tấn thăng hư tiên. Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất chính là Hồng Hoang Tổ Long do Phương Hàn hóa thân. Hít, thở. Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, trong lúc hô hấp từng đạo nguyên khí được hấp thu, mỗi lần hô hấp thì nguyên khí như sông, trong đó còn kèm theo vô số tinh quang. Nhìn kỹ cư nhiên là vô số hằng tinh áp xúc thành hư ảnh. Giờ khắc này Phương Hàn thực sự có vài phần giống như bộ dạng của Hồng Hoang Tổ Long, mỗi lần hít vào liền đem cả trăm triệu hằng tinh hút vào thân thể. Vũ trụ hơi bị hắc ám, mà mỗi lần thở ra thì phun ra trăm triệu hằng tinh, vũ trụ tối tăm lại tràn đầy ánh sáng, vô cùng thần uy. Đương nhiên, Hồng Hoang Tổ Long thực sự hít thở cũng là hằng tinh, mà Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long chỉ hít thở ra hư ảnh hằng tinh mà thôi. Nhưng mà cho dù là hư ảnh hằng tinh thì uy thế cũng đủ rung động thiên địa. Liệt, một chữ từ trong miệng Tổ Long vang lên, long chảo duỗi về phía trước, không ngờ bổ ra ba đạo cương khí về phía ba đại hư tiên, trực tiếp chụp tới trái tim của ba người. Tuy chỉ là một chảo vô cùng đơn giản, thế nhưng ba đại hư tiên đều có cảm giác một mình thọ địch, bị cô lập lại. Ngàn vạn chiến mã cũng không thể bảo vệ được mình, vô cùng cô đơn, chỉ có thể đơn độc thừa nhận long uy khủng bố này. Ba đại lão tổ Đông Hư Tiên vô cùng khiếp sợ, thân thể áp xúc lui về phía sau, muốn co rút vào chốt sâu của thiên không chi thành. Chỉ hai tiếng vang chuyển tới, Mục Giá Đao và Hoàng Phủ Vân cư nhiên lui vào sâu trong hạch tâm của thiên không chi thành, không bị lọt vào công kích. Thì ra là ảo cảnh, công kích của tiểu tử này không phải nhắm vào chúng ta, thế nhưng giống y như thật vậy, chúng ta đều bị mê hoặc, quan tưởng là một công kích thật tới mình. Mục Giá Đao, Hoàng Phủ Vân, hai lão tổ tông nhìn nhau, đều minh bạch giờ phút này, phương hàn công kích chính là Vũ Văn Kỳ. Mục tiêu của hắn là Vũ Văn Kỳ. Không tốt, hai người hồi phục tinh thần lại, sau đó sắc mặt cuồng biến chuẩn bị lướt đi, thế nhưng đã muộn. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển tới, hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ở trên thiên không chi thành, một đạo long chảo của phương hàn đã đâm vào trái tim Vũ Văn Kỳ, còn long chảo còn lại bắt lấy cái đầu của lão tổ tông Vũ Văn ra, pháp lực không ngừng tiến nhập vào, phá nát cơ thể của đối phương. Trên mặt vị lão tổ này hiện ra vẻ thống khổ, giống như bị đọa xuống vực sâu vô tận. Tiểu tặc, người muốn chết. Trở tay một cái, phương hàn thoáng cái đã bắt được Vũ Văn Kỳ. Đột nhiên trong chiến trường thái cổ, một vị chân tiên trông thấy tình huống bên này, hắn lật tay vung ra một trường, thủ trưởng cường đại bao phủ tới, mang theo lửa giận của chân tiên. Mỗi ngón trên thủ trưởng này đều do một đại tiên thuật cấu tạo mà thành. Phương hàn vừa đại phát thần uy, long chảo đã tóm lên thân thể Vũ Văn Kỳ, đang muốn đánh vào thế giới trong cơ thể hắn, nhờ vào tiểu túc mệnh thuật tà ác của vạn ác chi nguyên và thế gian tự tại vương Phật cùng với lực lượng của huyền vô cô để mà độ hóa đối phương, biến hắn thành khôi lỗi hoặc là nô lệ. Nhưng thật không ngờ động tác này bị chân tiên để ý. Trong một chiêu của thánh thiên cương có tới năm đạo tiên thuật hóa thành một cái đại thủ chấn áp xuống. Đại thủ còn chưa tới nhưng quanh thân phương hàn đã phải chịu áp lực. Lúc này hắn cơ hồ không thể tự chủ được. Bùm! Mấy khối long lân quanh thân thể đều bị chóc ra. Lực lượng sao lại cường đại như vậy? Với tu vi hiện tại của ta, cũng có thể chống lại chân tiên cơ mà. Phương Hàn gắt gao ngăn chặn Vũ Văn Kỳ. Hắn cũng không tin là Thánh Thiên Cương có lực lượng cường đại như thế. Chủ nhân, lúc này Thánh Thiên Cương đã hợp lại với bốn đại cao thủ khác là 5 hợp 1. Mỗi người thi triển ra lực lượng cũng tương đương với 5 người hợp thể. Nói cách khác là một trưởng này không khác gì một kích của 5 đại chân tiên. Chủ nhân người cư nhiên có thể ngăn cản được, quả đúng là thần uy vô địch. Huyền vô cô nói, hắn cật lực đem pháp tắc hư tiên dung nhập vào thân thể Phương Hàn, bằng không thì Phương Hàn đã sớm suy sụp rồi. 5 người nhất thể, không ngờ lại có uy lực khủng bố như vậy. Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể phải áp bách rất lớn, thậm chí nguyên khí cũng bị đè xuống, từng khối long lân trên người nổ tung. May mắn là lực lượng của 5 người nhất thể, đa số dùng để đối phó với nhân hoàng bút và tâm ma lão nhân. Chứ nếu như dùng toàn bộ để đánh hắn thì nháy mắt đã có thể khiến hắn trọng thương. Chân tiên linh phủ. Không chút do dự, Phương Hàn thi triển ra đại trận linh phủ trong tầng 5 của hoang thần chi thi. Khoảng chừng 5 khối linh phủ do chân tiên luyện chế bay ra. 5 khối linh phủ này xoắn lại với nhau, tựa hồ va chạm rồi nổ mạnh, ngăn cản thủ trưởng kia. Thừa dịp cơ hội này trong thân thể hắn sinh ra một cỗ nguyên khí, lần nữa trùng tân tổ hợp. Long lần nổ tung đều khôi phục lại. Phương Hàn tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng đại khôi lỗi thuật độ hóa ta sao? Vũ Văn Kỳ thừa dịp này thân thể biến hóa cật lực thu nhỏ lại, một cỗ lực lượng sinh ra chấn động để thoát khỏi long chảo của Phương Hàn. Long chảo cơ nhiên bị mở ra, mà Vũ Văn Kỳ thì chuẩn bị thoát ra ngoài. Vũ Văn Kỳ chứng kiến lão bằng hữu mà muốn đi như vậy sao? Thật là đáng tiếc đó. Ta sẽ vào trong thế giới của ngươi từ từ ôn chuyện. Đột nhiên lúc này một âm thanh chuyển tới tai của lão tổ tông Vũ Văn gia. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, bao vây bởi thương sinh đại ấn, thoáng cái liền tiến vào thế giới trong cơ thể Vũ Văn Kỳ. Huyền vô cô, Vũ Văn Kỳ giống như gặp quỷ, tại sao ngươi lại ở đây? Ta đã hoàn toàn quy y theo chủ nhân Phương Hàn, có được niềm vui vô hạn, ngươi cũng nên quy y đi, xem ta chế trụ pháp tắc hư tiên trong cơ thể ngươi đây. Huyền vô cô dùng pháp tắc hư tiên của mình thi triển ra thương sinh đại ấn, cực đạo đại đế, hư ảnh vô cực đại thế giới một lần nữa xông ra trong cơ thể Vũ Văn Kỳ. Thương sinh đại ấn này dưới tay hư tiên có thể sinh ra bao nhiêu tác dụng cự đại, đương nhiên là uy lực vô tận. Tùy ý một quyền của cực đạo đại đế không biết là thi triển võ học huyền ảo gì, một quyền liền đánh cho cơ thể Ở trong cơ thể Vũ Văn Kỳ rung lên bẩn bật, hệ tinh bích bắt đầu tan vỡ. Vũ Văn Kỳ liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Hoàng Tuyền Đồ, sắc mặt Phương Hàn không chút biểu tình, quyền kình mang theo luân hồi bàn, cũng oanh kích vào thế giới trong cơ thể Vũ Văn Kỳ, thậm chí bản thân cũng tiến vào trong đó. Một đầu hồng hoang tổ long chui vào cơ thể Vũ Văn Kỳ, quậy phá tứ tung. Thất khiếu của Vũ Văn Kỳ đều trào máu, sau đó cả người hắn nổ thành bột phấn. Trong bột phấn này có vô số phù lục lóe lên. Không ngờ Phương Hàn trọn vẹn xuất ra 36 đạo phù lục do hư tiền luyện chế. Sau đó thân thể Vũ Văn Kỳ tụ lại, biến thành từng đầu thần long, chủng tân tổ hợp, biến thành một đầu rồng có vài phần tương tự với hồng hoang tổ long, quấn quanh bát bộ phù đồ, hoàn toàn hợp nhất. Ở bên trong Long Châu Chí Tôn lại có thêm một cao thủ hư tiên. Chủ nhân, Vũ Văn Kỳ cung kính nói, sau đó đem pháp tắc tiên đạo dung nhập vào cơ thể Phương Hàn. Lập tức uy lực của bát bộ phù đồ tăng lên. Hai đại hư tiên liên thủ, lực lượng của Phương Hàn khiến cho trời đất phải nghiêng ngả. Thân thể của hồng hoang tổ long vọt lên, hàng tỷ hư ảnh hàng tinh một lần nữa trở nên sáng chói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương đó là Chiến Trường Thái Cổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nhóm người của Phương Hàn phát hiện ra đám người của năm cái đại thế giới khác đến để húp canh ở trong huyền hoàng đại thế giới, thì bất ngờ có dị biến xảy ra. Khi mà một lão giả của đạo đức đại thế giới đã khoe ra một cái quả được gọi là nguyện vọng quả, thì đã bị tâm ma lão nhân cướp đoạt và bọn họ tiến hành vây công với tâm ma lão nhân. Phương Hàn thì muốn giúp tâm ma lão nhân cho nên cổ vũ cho nhân hoàng bút xông ra đánh nhau, và hắn thì cũng xông vào chiến trường, bởi vì hiện nay thì trong bát bộ phù đồ của hắn có hai vị hư tiên đã được độ hóa cho nên hắn cũng không ngại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trong nháy mắt khi mà nhân hoàng bút rời đi, vô số áp lực tạo thành băng diệt, quanh thân Phương Hàn bị đại lực trói buộc, hộ thân cương khí thoáng cái bị phá vỡ, thân thể cũng có dấu hiệu bị phá. Hiện tại hắn đã vô cùng cường đại rồi mà vẫn còn bị đánh cho tả tơi. Từ đó có thể thấy được là nguyên khí ba động ở đây kịch liệt cỡ nào. Soạt, thiếu chút nữa hắn đã bị đè cho bẹp dép giống như con cóc vậy. Hồng hoang tổ long, nhân bảo hợp nhất, biến hóa vô tận, long lực vạn long. Lúc này Phương Hàn cũng lớn mật trực tiếp biến thành thân thể của hồng hoang tổ long. Trong cơ thể thì có lực lượng hư tiên của huyền vô cô không ngừng rót tới. Một đầu hồng hoang tổ long dài đến 10 vạn trượng hiện ra trong dòng xoáy của nguyên khí, ở trong đại quần thiền mà vô tận. Đầu hồng hoang tổ long này không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với trước kia, thậm chí tất cả mọi người đều có thể trông thấy từng khối lân phiến lớn vài mẫu trên người của hồng hoang tổ long, toàn bộ đều là do phù văn giả nua đến từ thái cổ. Chúng thần tháp của Tể Chân Quân bị bắt bộ phù đồ thôn phệ, còn có pháp tắc thế giới của hỗn động thần tiên trà thụ tích xúc, lực lượng hùng hậu đến không thể tưởng tượng. Tuy rằng còn chưa đột phá lên tới tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng diễn hóa ra hồng hoang tổ long lại càng thêm rõ ràng, hữu thần, lực lượng càng thêm mênh mông. Hồng hoang tổ long dài 10 vạn trượng, lòng giác màu xanh biếc, ở tại mi tâm xuất hiện văn tự giống như thiên thư thượng cổ vậy, là một chữ tổ, mà chữ tổ này mang theo khí tức ngọn nguồn của thế giới, mẹ của vạn vật. Còn nữa, ngay trên long chảo cũng có phù văn, mỗi một cái móng đều mang màu đen kịt, rắn chắc. Thậm chí nó còn mang theo cả màu vàng thẫm, sáng bóng, bên trong còn có một số tư vị của tàn phiến tạo hóa thần khí. Long Châu Chí Tôn xoay tròn trong miệng của hồng hoang tổ long, sinh ra cả trăm ngàn hắc động và bạch động, hơi chấn động một chút, nguyên khí thời không hỗn loạn đều trở lại bình thường. Ốc, hồng hoang tổ long há miệng, phun ra một cỗ long tức tràn ngập cả không trung. Thiên ma bốn phía, kể cả một số ma thần cường đại, trên người đều xuất hiện lân phiến, trên đầu xuất hiện cái sừng dài. Cả người bắt đầu long hóa, sau đó chấn động, biến thành từng đầu long nguyên khí tiến nhập bát bộ phù đồ. Sau khi luyện chế thành công bát bộ phù đồ, lại có một số công năng giống như độ hóa, nhưng càng thêm bá đạo. Vạn vật hóa long, độ hóa toàn bộ vạn vật trong thiên hạ, trở thành chân long. Tốt, tốt lắm. Vô số thiên ma đã bị độ hóa vào. Ở trong bát bộ phù đồ, Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân và các cao thủ trông thấy vô số thiên ma bị độ hóa thì trong lòng hoan hỉ, lập tức vận chuyển cấm chế thu xếp cho đám này. 10 vạn đầu, 30 vạn đầu, 100 vạn, 5.000 vạn, 9.000 vạn. Ở tại thời khắc này, hư tiên huyền vô cô, Khô Vinh chân quân cũng đã tính toán chính xác được đám thiên ma bị long hóa. Chưa tới nháy mắt đã độ hóa được 9.000 vạn đầu thiên ma, trong đó có không biết bao nhiêu ma thần cường đại, mấy vạn ma vương ở cấp bậc kim đan cũng có khoảng 5-6.000. Cứ độ hóa như vậy thì không bao lâu sau, trong bắt mộ phù đồ lại khôi phục khí thế rầm rộ như lúc trước là 40 tỷ thiên ma. Tầm ma lão tiền bối, ta tới trợ giúp người thù lấy nguyện vọng quả thực. Sau khi Phương Hàn hóa thành hồng hoang tổ long, phun ra nguyên khí, độ hóa thiên ma, đồng thời hung hăng bổ ra long chảo. Long thần dựng thẳng như con người vậy, hai cái long chảo bắt lấy một cây đại phủ cự đại. Cây búa này cư nhiên là do quỷ phủ thần công đại tiên thuật ngưng kết thành. Quang huy trên mặt nhộn nhạo chấn động, vô số quang huy thần thánh bồng bềnh, tản mát ra, nó trực tiếp bổ về phía phong ấn thiên địa ma môn. Răng rắc, đại phủ phách thiên, phong ấn trên thiên địa ma môn trực tiếp bị bổ phá, áp lực giảm bớt đi. Phía trên thiên địa ma môn lần nữa xuất hiện bóng dáng của tâm ma lão nhân. Hắn phát ra âm thanh. Tốt, tốt lắm, Phương Hàn, không ngờ lại là ngươi. Không thể tưởng tượng được là ngươi ở phía sau trợ giúp ta một lần. Xem ra trước kia, không uổng công ta đã trợ giúp ngươi. Hơn nữa thành tựu của ngươi lại cao như thế, thiếu chút nữa đã thành hư tiên. Nhưng mà, ngươi tích xúc quá mức hùng hậu, thành tựu mặc dù là cao, nhưng lôi phạt tiên giới, sợ là sẽ lợi hại hơn nhiều so với thần tộc, khó có thể vượt qua. Khi nào ngươi độ lôi kiếp, ta sẽ tới giúp một tay. Nguyện vọng quả thực này ta vốn chỉ muốn mượn để tiến thêm một bước, ngưng luyện thân thể thánh ma. Đến lúc đó ta cũng sẽ trợ giúp ngươi luyện chế bắt bộ phù đồ. Bắt bộ phù đồ của ngươi phải đem tới trong phần mộ của rồng để ngưng luyện mới có thể chính thức biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Lúc đó chắc chắn sinh ra thiên địa dị tượng, rất nhiều kiếp số và rất nhiều long tộc sẽ tới cướp đoạt, tình cảnh vô cùng hung hiểm. Nguyện vọng quả thực này vừa vặn sẽ dung hợp với long châu chí tôn của ngươi, trở thành một kiện chí bảo vô địch. Nguyên bản tâm ma lão nhân bị năm đại chân tiên chấn áp, hiện tại nhân hoàng bút xuất thủ khiến cho năm đại chân tiên hơn 10 hư tiên phải phân tâm, mà Phương Hàn cũng xuất thủ thoáng cái thi triển quỷ phủ thần công đại tiên thuật chém phá phong ấn khiến choán thoát ra. Thoáng cái tâm ma lão nhân hào phóng đồng ý để cho Phương Hàn rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa Phương Hàn chỉ cảm thấy tâm linh của mình truyền tới một cỗ ba động, sâu trong tâm linh xuất hiện một đạo pháp quyết huyền ảo lưu chuyển, cư nhiên cô đọng lại thành một bản ma kinh. Trên đó có viết bằng ma văn mấy chữ, Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh. Bản ma kinh này không phải là kinh thư chân thể, mà là một môn thần thông được ngưng kết thành. Giống như đại tinh thần thuật, khi tu luyện tới cực điểm, sẽ ngưng kết thành một quyển chúng tinh vô cực thư vậy. Đại tâm ma thuật, tu luyện tới cảnh giới đại thành, sẽ đem tâm ma của bản thân, ngưng tụ thành một quyển Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh. Ma, ở tại thời đại Thái Cổ, chính là thứ đối lập với tiên. Ma, không hề thua kém gì tiên thuật. Đương nhiên, vạn vật đều có một nguồn, tiên ma đều nằm trong 3.000 đại đạo. Hiện tại ta sẽ đem đại tâm ma thuật truyền thụ cho ngươi, hơn nữa ngưng tụ luôn cho ngươi ma thư. Từ nay về sau, ngươi vận chuyển ma kinh sẽ liên tục không ngừng hấp thu tâm ma của ngươi, khiến cho tu vi bản thân càng thêm cô đọng, trong suốt, nhận thức về pháp tắc bổn nguyên, thế giới bổn nguyên, thiên địa bổn nguyên và vũ trụ bổn nguyên. Âm thanh của tâm ma lão nhân một lần nữa truyền tới, rất nhiều huyền bí ma môn đều lưu chuyển trong tâm linh của Phương Hàn. Trong một sát na, hắn đã hiểu ra rất nhiều điều huyền bí, thậm chí hiểu ra kết cấu của thiên ma. Ý nghĩ khẽ động, thậm chí có thể tạo ra thiên ma ở trong hư vô, giống như đám thần tộc vậy. Thiên ma vốn là do thần tộc sáng tạo ra. Thế nhưng hiện tại, Phương Hàn được tâm ma lão nhân truyền thụ, ngưng luyện thành Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh. Cứ nhiên lúc này, lực lĩnh ngộ cũng có năng lực sáng tạo thiên ma. Nhưng mà tuy hắn có thể lĩnh ngộ được năng lực chế tạo thiên ma của thần tộc, nhưng bản thân hắn không đủ để tạo ra thiên ma, dường như khuyết thiếu một loại nguyên khí trong hư không. Đương nhiên, tạo ra thiên ma là chuyện nhỏ, cục diện trước mắt không có thời gian để choán chế tạo thiên ma. Nhưng mà hắn khẽ vận chuyển Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh, cũng cảm giác được các loại tâm tình, thiện ác, hỉ nộ, ai oán của bản thân đều bị hút vào trong đó. Tâm linh toàn thân bắt đầu được tinh lọc, tất cả tâm ma thiện ác đều thoát ly khỏi tâm linh, tiến vào trong ma kinh. Tại thời khắc này, tất cả tâm tình của bản thân đều hoàn toàn thoát ly, cả người xuất hiện khí tức không thuộc về mình, cũng không thuộc phải quỷ, không phải thần, càng không phải tiên, cũng không phải là Phật, mà là một loại tồn tại cùng với thiên đạo, kết hợp chặt chẽ với nguyên khí ở bốn phía. Bản thân cơ hồ là trời, nhưng lại dường như là đất. Nguyên bản khí tức của Hồng Hoang Tổ Long vô cùng hào hùng, long uy ngập trời, thế nhưng hiện tại khí tức bỗng nhiên biến đổi, có thêm một phần huyền ảo âm u, cao cao tại thượng. vận chuyển tự nhiên, giống như đạo tại hư không vậy. Nó phiêu du tự tại, vĩnh hằng không dứt. Đại La. Đột nhiên lúc này Phương Hàn tự hồ tiếp xúc với một cảnh giới thần bí, tuy nó xa không thể với tới, nhưng lại nhìn thấy ở trong miệng của Hồng Hoang Tổ Long phun ra hai chữ, liên tục quay cuồng, khí tức đột tăng, trạng thái tinh thần hoàn toàn ở đỉnh cao. Đại tâm ma thuật điều khiển tâm ma, bản thân con người thì luôn bị tâm ma quấy nhiễu, tinh thần không thể tập trung, tiềm lực của bản thân cũng không thể phát huy ra lớn nhất. Thế nhưng đại tâm ma thuật hóa thành nguyên thủy tâm ma kinh đã hấp thu tâm ma của bản thân, tinh hoa của tâm linh lại có tiềm lực tăng lên vô hạn, khiến cho mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở trạng thái đỉnh phong. Oanh! Một búa quét ngang, Phương Hàn lần nữa bổ về phía Tiên Không Chi Thành. Lúc này hắn đang tập trung tới một vị hư tiên của Thánh Quang Đại Thế Giới, đang ngăn cản Nhân Hoàng Bút đánh tới một khe hở của Tiên Không Chi Thành. Hiện tại mục đích của hắn đã rõ, chính là muốn chiếm một món lợi nhỏ, có thể độ hóa được mấy vị cao thủ này, sau đó thì toàn thân thoát ra. Chủ nhân, lão già râu bạc hư tiên kia tên là Vũ Văn Kỳ, là lão tổ tông của Vũ Văn Thế Gia tại Thánh Quang Đại Thế Giới. Cũng giống như ta, hắn có địa vị rất cao. Vũ Văn Thế Gia cùng với Huyền Gia ta là kiều địch đời đời kiếp kiếp. Chủ nhân có thể bắt lấy tên Vũ Văn Kỳ này chấn áp rồi độ hóa. Âm thanh của Huyền Vô Cô truyền ra từ trong bắt bộ phủ đồ. Đương nhiên, Phương Hàn nhắm vào đúng vị trí hư tiên Vũ Văn Kỳ của Thánh Quang Đại Thế Giới. Vũ Văn Kỳ này cũng là một lão giả có bộ râu trắng như tuyết, thế nhưng da mặt thì lại mịn như hải nhi, hai tay chống không, nhưng khí thế có thể đủ chống trời, là bá chủ một phương tuyệt đại hư tiên. Nhất là một đạo huyết khí trên đỉnh đầu hắn cô đọng lại thành một bức địa đồ có vạn thú rít gào, tiện tay tung ra một quyền, Phương Hàn cũng cảm giác được chính mình như rơi vào thời đại hồng hoang, ăn lông ở lỗ trong bầy thú, một mình chờ đợi vận mệnh bị phanh thây. Hắn quyết định là phải chờ đợi thời cơ để đánh lén chấn áp Vũ Văn Kỳ, nếu như thành công thì uy lực sẽ tăng lên không ít. Hiện tại ở trong bát bộ phủ đồ chỉ có hai vị hư tiên mà thôi. Trong Kỳ U Chi Địa đang diễn ra một hồi hỗn chiến có 1-0-2, vô số cao thủ chém giết lẫn nhau, vô số thiên ma được triệu hoán tới, vô số pháp bảo động chạm, đánh cho bổn nguyên của Huyền Hoàng Đại Thế Giới rung động. Loại chiến đấu mãnh liệt này nó ảnh hưởng tới vô số không gian, thậm chí còn có một số quỷ thần cường đại không dám ra ngoài. Càng diện chiến đấu này cho dù là thiên tiên cũng có thể bị giết, cho nên đám quỷ thần cường đại nào dám lú đầu ra để chịu chết. Tâm Ma Lão Nhân, Nhân Hoàng Bút, hai đại cao thủ đánh ra trọn vẹn hơn 10 đạo tiên thuật, công kích Thiên Không Chi Thành. Mà tinh anh liên minh của năm đại thế giới cũng không cam lòng yếu thế, triển khai phản kích, đều tung ra rất nhiều pháp bảo của mình. Có cao thủ thậm chí ban đầu phải thiêu đốt thọ nguyên, tế tự pháp bảo và sinh linh ở thế giới trong cơ thể. Thoáng cái có thể nói đôi bên thi triển toàn bộ lực lượng. Liên minh năm đại thế giới không hề rơi xuống hạ phong, thậm chí còn chiếm được chút thượng phong. Từng vòng ánh sáng thánh quang bắn ra, không ngờ tạo thành cái quang cháo rộng chừng 3.000 vạn dặm, phòng ngừa Tâm Ma Lão Nhân và Nhân Hoàng Bút chạy trốn. Điều này khiến Tâm Ma Lão Nhân thậm chí không có cách nào triệu hồi ma thần cường đại từ vực ngoại ma cảnh đến để tác chiến. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên thủ tạo ra chiến trường thái cổ, vây hãm toàn bộ Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Lão Nhân, còn có tiểu tử hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long kia, khiến cho bọn chúng không có chỗ nào để trốn. Hư tiên Vũ Văn Kỳ trông thấy Phương Hàn hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, vác đại phủ chém về phía mình. Trong nháy mắt hắn tập trung lực lượng đánh ra một quyền, bức họa vạn thú mênh mông cuồn cuộn, hướng tới đại phủ, đồng thời ý niệm quán cũng cầu thông với đám người của liên minh. Hư tiên, mỗi kẻ đều không phải lương thiện gì, đều là hùng phách thiên địa, khí thôn tinh hà. Vũ Văn Kỳ là lão tổ của Vũ Văn gia tộc, ở Thánh Quang Đại Thế Giới thì lại càng thêm túc trí đa mưu, giống như một lão hồ ly vậy. Đúng, chiến trường thái cổ. Năm đại chân tiên đồng thời gật đầu rồi tự mình cuồng bạo thân thể bành trướng lên. Trên đỉnh đầu mỗi người đều hiện lên một kiện pháp bảo bổn mạng, đều là tuyệt phẩm đạo khí. Cao thủ giới vương cảnh thì đã có thể luyện chế được tuyệt phẩm đạo khí rồi, huống chi là trường sinh thập trọng, chân tiên. Nhưng tuyệt phẩm đạo khí này cư nhiên bắt đầu tổ hợp lại, đánh ra từng đạo tiên thuật. Ở trong phạm vi 3.000 dặm của quang cháo, đột nhiên được thu nhỏ lại, cư nhiên chỉ còn lớn cỡ 100 vạn dặm. Nguyên khí bên trong bị áp xúc tạo thành một hệ tinh bích rắn chắc. Mỗi tấc nguyên khí còn muốn chắc hơn cả kim cương. Nhân vật ở cảnh giới trường sinh bí cảnh bình thường không thể qua lại ở trong tầng nguyên khí kim cương này, thậm chí là không thể động đậy. Nguyên bản trong chiến trường còn có rất nhiều ma thần được triệu hoán tới, thế nhưng thoáng cái bị đè ép khiến cho đám ma thần này đều băng hội, pháp tắc trong cơ thể bắt đầu nổ mạnh. Nhưng mà đám ma thần bị tàn vỡ, đều được long tức của Phương Hàn vây lấy, đều hóa long, bay vào bắt bộ phủ đồ. Cuối cùng đám ma thần nát bấy kia chỉ còn lại hai đầu ma thần, một kẻ có bốn đầu tám tay, được xưng là cửu thế ma thần giới vương cảnh, còn một kẻ là ma thần cưỡi cốt long, tay cầm bạch cốt trưởng mâu đang cố gắng cầm cự. Thế nhưng hai đầu ma thần này đều bị Phương Hàn thừa cơ cuốn lấy, cưỡng chế đưa vào bắt bộ phủ đồ, sau đó chấn áp. Bọn người Khu Vinh Chân Quân và Huyền Vô Cô hơi độ hóa một chút thì liền biến thành ma thần thủ hộ trong tháp, trở thành người hầu trung thành của Phương Hàn. Độ hóa hai đầu ma thần giới vương cảnh cường đại này, thực lực của Phương Hàn lần nữa gia tăng, long chảo xé trời, đại phủ khai sơn, mãnh liệt đánh về phía Vũ Văn Kỳ. Sắc mặt Vũ Văn Kỳ phát lạnh, trong một sát na, hắn cảm thấy như rất nhiều đồng bạn bên người bị tách ra, bản thân mình giống như bị cô lập, khí thế hoàn toàn bị Phương Hàn chấn nhiếp. Ở trong tâm linh diễn sinh ra ma đầu. Phương Hàn đã học xong đại tâm ma thuật, đã có năng lực thao túng tâm ma. Một quyền, một chảo, một búa bổ ra đều mang theo lực lượng dẫn phát tâm ma của địch. May mắn là cảnh giới của Vũ Văn Kỳ cao hơn hắn một bậc. Nếu không cho dù cùng cảnh giới, chỉ mấy chiêu này khiến tâm ma bị dẫn phát, thì đối phương sẽ trực tiếp bị giam cầm. Hoàng Phủ Vân, Mục Giã Đao, mau giúp ta. Thoáng cái liều mạng với Phương Hàn, Vũ Văn Kỳ liền cảm thấy chân khí toàn thân tán loạn, vô cùng nguy hiểm. Có mấy lần suýt nữa thì bị Phương Hàn công phá được phòng tuyến thu vào Long Châu. Hắn lập tức kêu gọi hai người là hư tiên gần đó. Hai đại hư tiên bên cạnh hắn đều là người của Thánh Quang Đại Thế Giới. Là lão tổ tông của thế gia cực kỳ cường thịnh, giống như Huyền Vô Cô vậy. Lần này bọn họ tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đoạt bảo, cướp đoạt vận khí, vốn tưởng rằng là dễ dàng đoạt tới tay. Chỉ sợ là người cùng phe tranh giành, không ngờ là trước sau bị tâm ma lão nhân, Nhân Hoàng Bút và Phương Hàn ám toán. Sắc mặt của hai đại hư tiên cao thủ này rất phẫn nộ, há miệng phun ra một cỗ nguyên khí, hóa thành tiên trưởng để công kích vào Hồng Hoàng Tổ Long. Ba hư tiên liên hợp, uy thế lập tức bao phủ Phương Hàn, không ngờ là muốn kéo Phương Hàn từ trên không trung xuống. Cao thủ Thánh Quang Đại Thế Giới đều đánh ra Thánh Quang, bao vây lấy Phương Hàn, hoàn toàn phong ấn lại. Chư vị, người này chính là Phương Hàn đã giết chết tam hoàng tử của Thánh Quang Đế Quốc chúng ta. Trên người hắn còn có vô số bảo bối. Phong ấn hắn thì thực lực chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều. Đám cao thủ của Thánh Quang Đại Thế Giới đều điên cuồng hét lên. Chủ nhân, cẩn thận, đó là Hoàng Phù Vân, Mục Giã Đao, đều là người của thế gia cường đại trong Thánh Quang Đại Thế Giới ta. Nhất là Mục Giã gia tộc, có cả truyền thừa của tiên giới. Mục Giã Đao đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, thế giới vô thường. Cho nên mới có thể ở trong mấy ngàn năm bước chân vào cảnh giới chân tiên. Huyền Vô Cô cũng cảm thấy áp lực đang gia tăng từ bốn phía, vô tận thánh quang oanh kích tới, thân thể của Phương Hàn thì lắc lư, hình thể Hồng Hoang Tổ Long tựa hồ muốn sụp đổ. Hoàng Long liệt giới. Phương Hàn lại ở trong công kích, đối mặt với nguy hiểm, không biết là thi triển ra loại pháp môn gì, thân thể Hồng Hoang Tổ Long dài đến 10 vạn trượng, cư nhiên thu nhỏ lại cả trăm ngàn lần, biến thành một đầu tiểu long, khiến cho rất nhiều công kích đánh hụt. Thân thể quán khẽ động, buông xuống thiên không chi thành, rơi vào trong đám đông. Lực lượng ngưng tụ với mật độ cao như vậy khiến cho từng tòa cung điện ở chính giữa của thiên không chi thành bắt đầu sụp đổ, biến thành từng cái đầu rồng chui vào cơ thể Phương Hàn. Thiên không chi thành này còn lớn hơn cả Quy Tàng Đại Lục. Ngày đó Phương Hàn buông xuống Quy Tàng Đại Lục đã khiến đại lục vỡ tan, nguyên khí khắp nơi hóa thành long hình thu vào cơ thể. Hiện tại lực lượng so với ngày đó còn lớn hơn nhiều. Buông xuống thiên không chi thành cũng là giống như vậy. Nguyên bản thiên không chi thành là tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp, không có khả năng bị tan rã. Thế nhưng lúc trước bị trúng một kích của Nhân Hoàng Bút, lại bị tâm ma lão nhân mãnh liệt đánh trả, đã bị tổn hại không cách nào chữa trị. Khi Phương Hàn buông xuống, tài liệu bên ngoài một số cung điện cường đại bắt đầu bị long hóa dung nhập vào bát bộ phủ đồ. Đông. Phương Hàn tránh né công kích buông xuống thiên không chi thành. Lực lượng áp xúc lại, mỗi bước đều khiến cho mặt đất nứt toác ra. Tài liệu tinh thạch đều bay lên, bị long hóa rồi dung nhập vào bên trong cơ thể. Sau khi đi được ba bước thì ở trên long thân của Phương Hàn, cư nhiên xuất hiện từng chùm hỏa diễm. Ở trong những chùm hỏa diễm này có hiện ra hàng tỷ gương mặt rồng, đang thống khổ dãy giụa, tựa hồ như là đám rồng này đang bị thiêu đốt linh hồn vậy. Long chi địa ngục, phù đồ long hỏa. Ba đại hư tiên cao thủ của Thánh Quang Đại Thế Giới, rất nhiều cường giả hỗn động cảnh giới vương cảnh đều giật mình hoảng sợ khi mà nhìn thoáng qua hỏa diễm xuất hiện trên cơ thể Phương Hàn. Trong truyền thuyết bát bộ phù đồ là cõi về của linh hồn long tộc và cũng là địa ngục của long tộc. Trong địa ngục này có phù đồ, long hỏa có thể nung chảy bát vương. Hiện tại trên thân thể Phương Hàn xuất hiện phù đồ long hỏa, từng đợt liên miên không dứt, thậm chí là thánh quang bao vây quanh người hắn cũng bị thiêu đốt. Mấy cao thủ giới vương cảnh phát ra thánh quang, đại quang mang thuật quấn quanh bao vây hắn. Còn chưa kịp chặt đứt hào quang, lúc này đều bị phù đồ long hỏa thiêu đốt, toàn thân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là trong địa ngục vậy. Toàn thân bị vây hãm trong thế giới của hỏa diễm. Vài cao thủ giới vương cảnh lập tức hét thảm, cật lực muốn khu trừ đi phù đồ long hỏa nhưng vô ích, căn bản là không khu trừ được. Hơn nữa phù đồ long hỏa này còn tỏa ra ngoài, nhiễm lên các cao thủ khác. Không tốt, ba đại hư tiên của thánh quang đại thế giới trông thấy Phương Hàn cơ nhiên sát nhập lại gần, quanh thân thiêu đốt phù đồ long hỏa hừng hực, một lần nữa điên cuồng hét lên, liên thủ thúc giục một môn tiên thuật, chung quanh đều biến thành thủy khí. Cơ nhiên tạm thời áp chế được phù đồ long hỏa, đồng thời cứu về mấy cao thủ giới vương cảnh. Hoàng Long Thôn Nhật, Hoàng Long Thổ Nguyệt. Hiện tại Phương Hàn từ một đầu hồng hoang tổ long cao lớn biến thành hình thể nhỏ như con người. Thế nhưng lực lượng đủ có thể hủy diệt vài trái tinh cầu. Lực lượng của chảo chỉ cần khẽ động là có thể xé rách vô số hư không. Bản thể còn hắn còn thi triển ra một loại vũ kỹ huyền ảo, là trí nhớ của tổ long được truyền thừa xuống từ thời hồng hoang. Tà chảo rung lên đánh ra một đạo quang mang như mặt trời áp xúc lại, chói sáng rừng rực, mà hữu chảo thì quét ra đánh ngang ra một đoàn quang mang như mặt trăng, vô cùng lạnh lẽo, âm dương tuần hoàn, đây là võ học cao nhất của long tộc. Lập tức có một số cao thủ giới vương cảnh và hỗn động cảnh bị xé nứt khi móng vuốt bổ tới, huyết nhục của toàn thân liền run rẩy trong chảo, sau đó liều bốc hơi, chỉ còn lại thế giới bổn nguyên, hỗn động cự đại, phiêu phủ khắp nơi trong không trung, sau đó thì bị long tức lây dính lên, biến thành long rồi chui vào trong long châu chí tôn. Hiện tại Phương Hàn có thể nói là một sát thần thái cổ buông xuống nhân gian, cao thủ giới vương cảnh căn bản không ngăn nổi một chảo. Khi mà hắn còn là giới vương thì cũng đã có thể chống lại hư tiên, hiện tại bản thân hắn chính là cao thủ hỗn động cảnh, một đao bổ xuống, cao thủ cùng cảnh giới cơ hồ là một nhát là phải chết. Loại uy lực này đã siêu việt hơn tư duy của đám tu sĩ nhân gian.